Chương 2460, cầu đánh mặt, được đánh mặt, 2. Một bộ phận khuynh thành quân, trên mặt thần sắc, cũng đều từ mở mịt rung động, biến thành hồ nghi. Nhìn kỹ, Diệp Lương Thần đưa ra bàn long bảng đan dược, đều là cơ sở nhất. Đừng nói cùng quân đại thần Đằng Long Đan cùng Tô Khuynh Linh đại sư Thanh Hư Đan so, liền xem như cùng bàn long bảng bên trên những luyện đan sư khác so, đều là thường thường không có gì lạ. Đúng à, dạng này đan dược, coi như số lượng lại nhiều, lại thế nào khả năng đạt được cao như vở ơ y điểm tích lũy đan bị tứ bảng bên trên xếp hạng, là dựa theo tu sĩ để giao đan dược tiến hành giám định cho điểm. Không cùng loại đan dược, có thể thêm vào. Nhưng bình thường mà nói, đan dược càng là đến phẩm cấp cao, luyện đan sư am hiểu luyện chế đan dược chủng loại liền sẽ càng ít. Quý tinh mà không đắt hơn đạo lý, ai cũng hiểu. Cho nên, một cái bình thường luyện đan sư, luyện chế trên 100 loại cơ sở đan dược, đánh giá điểm tích lũy, khả năng còn không đạt được một viên chân quý cực phẩm đan dược. Đây cũng là lên bảng luyện đan sư, đưa ra giám định đan dược, bình thường chỉ có 3-5 loại nguyên nhân. Vừa mới thiên quang khư chấn động, thành tựu đan thần, đám người trong lúc nhất thời đều bị tin tức này đánh phủ. Đến mức không ai phát hiện, Diệp Lương Thần đưa ra bản long bảng giám định đan dược, vờ ơ y ma khoảng chừng ta mở loại nhiều, mà lại mỗi một loại đều là các tu sĩ nghe nhiều nên thuộc cơ sở đan dược. Nhưng như thế phổ thông đan dược, làm sao có thể đạt được trọn vẹn 95 vạn điểm tích lũy nghe được lộ du, cùng thuộc hạ một lần nữa buộc phát tranh luận. Lãnh Thanh Uyển tựa như một đầu sắp ngạt thở mà chết cá, đột nhiên lại sống tới. Trong mắt của nàng lóe ra chờ mong quan mang, nhìn Lô Du một chút. Lô Du lập tức hiểu ý, lần nữa mang tiết tấu nói, ta từ trước kia đã cảm thấy, thiên quang khư đối Diệp Lương Thần đặc biệt bất công. Nhiều lần nên hạ xuống kiếp lôi, cuối cùng lại nhẹ nhàng vượt qua. Trước đó còn cảm thấy mình đa tâm, bây giờ xem ra, ha ha chúng ta hoài nghi lần này bàn long bảng thành tích làm bộ, yêu cầu tra rõ. Còn quân đại thần công đạo thiên quang khư bao che Diệp Lương Thần, chúng ta muốn vì quân đại thần lấy lại công đạo vãng sinh trên quảng trường, có một phần nhỏ nhân bị kích động lên, kích động hô hào. Lương Thần đại quân người đều bị tức chết rồi. Mẹ chứng không có so thời điểm liền nói Diệp đại thần so ra kém kia cái gì cầu thí tiên cơ. So xong, lại không thừa nhận còn nói cái gì thiên quang khư bao che, thiên quang khư đều tồn tại nhiều năm như vậy. Khi nào sai lầm khi nào tại quy tắc bên ngoài bao che qua bất luận kẻ nào phi thua không nổi, có bản lĩnh cũng đừng cửa ca mộ nhan chậm ung dung từ dám bảo các bên trong đi tới, nghe vãng sinh trên quảng trường đám người đối nàng chất vấn, khỏe miệng nhịn không được vểnh lên. Bởi vì ở bên thai của nàng, chính vang lên tiểu thiên vẫn như cũ khô khan, lại rõ ràng thở phì phò thanh âm. Đời thứ nhất túc chủ, tiểu thiên căn bản cũng không có vi quy, thiên quang khư quy tắc. Là bất luận kẻ nào bao quát ta cùng chủ nhân cũng không thể tùy tiện vi phạm. Mộ Nhan cười trấn an hắn, ta biết, tiểu thiên ngon nhất. Tiểu thiên hừ hừ hai tiếng, đời thứ nhất túc chủ ngài chờ lấy, tiểu thiên một hồi liền đánh sưng mặt của bọn hắn đúng lúc này, Lãnh Thanh Uyển đột nhiên nhanh chân đi vào Mộ Nhan trước mặt. Nàng có chút hất cằm lên, lộ ra một cái khinh miệt lại vẻ mặt khinh bỉ, cười lạnh nói, Diệp Lương Thần, đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thắng ta. Liền có thể chứng minh đem ta dẫm tại dưới chân. Ngươi dám nói, ngươi những cái kia rác rưởi đan dược chung vào một chỗ, thật có thể đạt tới đẳng long đan giá trị sao? Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, ta vì cái gì không dám nói ta đi, rõ ràng dựa vào gian lận thắng, lại còn không biết xấu hổ như vậy khiêu khích tấu chương xong.